Chương 911, đi làm. Ngày thứ hai, Lưu Húc 8 giờ đúng giờ trợn mở con mắt, tối hôm qua hắn ngủ đặc biệt hương ngọt, thậm chí tốt làm một cái khá vô cùng mộng đẹp, mơ tới chính mình đem lão bà Angle Baby bị đẩy. Lắc đầu, đem trong đầu kỷ niệm văng ra ngoài, Lưu Húc đứng dậy. Lúc này, đắp trên người chăn lặng yên chạy xuống, Lưu Húc cầm lấy cái này mang theo vài tia hương thơm bạc bị, lắc đầu, nói, làm gì cũng thật là, buổi tối trả lại cho ta đắp chăn. Cái kia há lại không phải lấy Lưu Húc thể chất đã sớm là nóng lạnh bất xâm, đắp cùng không phải đắp kỳ thực căn bản cũng không có phân biệt, cảm lạnh loại sự tình này, đã là cùng Lưu Húc hết duyên. Hơn nữa mấu chốt là, Lưu Húc là nhất cấp giấc ngủ, cũng ngay cả khi ngủ cái gì cũng không còn xuyên, làm gì cho hắn đắp chăn há lại không phải là cái gì đều thấy hết đông nhiên cảm giác trước người, có lành ý đánh tới, tưởng sáng sớm lãnh phong Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc. Một thân màu vàng nhạt đồ công sở đem cái kia đường cong là lướt nữ tiểu thân thể bao vây, dương ánh cặp kia mắt xếp lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Húc, thấy hắn ngẩng đầu nhìn tới, chừng Lưu Húc liếc mắt, để lại cho hắn một cái ó, hướng về dưới lầu đi tới. Tiểu thư, cô ra tỉnh chưa tỉnh liền nhanh đi xuống ăn cơm đi tự phòng bếp lầu dưới truyền ra làm gì thanh âm nói. Lưu Húc đưa tay ra mời vương người, cũng lười quản vì sao dương ánh sáng sớm căm tức chính mình, hắn theo bản năng chính là đem đỗ lôi đến rồi tối hôm qua phúc bá rời đi một chuyện bên trên. Hoa, tử chào A, vừa lúc cho ta kiện vị. Lưu Húc xuống lầu, ngồi vào trên bàn cơm sau đó, mắt thấy nhiệt khí phún phún tử cháo, nhất thời muốn ăn đại động nói. Bất quá, ở Lưu Húc cầm lấy chén kiểu muốn tới một chén lúc, Dương Ánh cũng là vươn cây cỏ mềm mại che lại cháo chậu, rõ ràng cho thấy không muốn để cho Lưu Húc ăn. Lão bà, ta biết tốt ngươi tâm tình không tốt. Lưu Húc thật sự là có chút buồn bực, thế nhưng, ngươi tâm tình không tốt không thể để cho ta cùng ngươi cùng nhau đói bụng A. Lại không phải ta để phúc bá đi Dương Ánh rút về che lại tử cháo cây cỏ mềm mại, một đôi mắt đẹp hàn khí bức người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Húc, so sánh với vừa rồi lãnh ý càng sâu vài phần, quá mức thậm chí đã là mang theo tức giận. Ai nha, cô ra, ngươi hiểu lầm, ý tứ của tiểu thư là chê ngươi không có rửa tay đâu, thực sự là, dù sao cũng là kết hôn người, trước khi ăn cơm cũng không biết rửa tay A Lam gì nói rằng. Lưu Húc xấu hổ nhìn thoáng qua Dương Ánh, không có có động tác dư thừa. Đứng dậy hướng về toilet đi tới. Làm gì, về sau không cần giúp ta đắp chăn, ta người này thể chất tốt, buổi tối không sợ lạnh. Một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi, Lưu Húc nói rằng. Đắp chăn không có A cô ra, ngươi là không phải lầm làm gì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không phải ngươi sao cái kia Lưu Húc hơi ngẩn ra, rốt cuộc minh bạch vì sao sáng sớm Dương Oánh cho mình bỏ rơi sắc mặt, cảm tình cái kia chăn đắp là Dương Oánh cho mình đắp, hết lần này tới lần khác chính mình hiểu lầm thành làm gì cho đắp, kết quả còn để Dương Oánh cho nghe thấy được. Ngẩng đầu nhìn Dương Oánh, Lưu Húc vẻ mặt chân thành nói ra, lão bà, ta hôm nay chợt phát hiện, thì ra trên người của ngươi có nhiều như vậy ưu điểm. Nhất là ngươi gò đồng đảo nghi ngờ, hôm nay phá lệ bao la. Một câu nói hết, làm gì cùng Dương Oánh đều là ngạc nhiên nhìn Lưu Húc, nhất là Dương Oánh dáng đẹp ngọc trên mặt không phải tự nhiên leo lên một tia đỏ ửng. Lạm bùa vừa ý nghĩ bên trong xe, Lưu Húc mở miệng nói, lão bà, liên quan tới mới vừa nói sai, ta nghĩ ta có thể giải thích một cái. Lái xe. Dương Ánh không muốn nghe nữa Lưu Húc nhiều lời, đôi môi khẽ mở nói. Phúc bá đi, tạm thời Lưu Húc thành Dương Ánh tài xế riêng. Lưu Húc ngượng ngùng cười, cho xe chạy, nói, vô luận như thế nào, vẫn là cảm ơn tối hôm qua chăn. Yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không. Dương Ánh lạnh lùng nói. Lão bà, ta cho ngươi kể chuyện cười A có một ngày ta đi ngân hàng lấy tiền, thấy một xinh đẹp mờ mờ ở phía trước ta lấy tiền, đợi cố gắng thời gian dài, cái kia mờ mờ một mực lộng cơ khí, ta liếc một cái. Nhìn một cái kia ATM số dư không đủ, có thể cái kia mở mở không ngừng đóng dấu bằng cái, ta đang buồn bực đâu, đống nhiên mở mở cầm một đống bằng cái vội và chạy về phía nhà vệ sinh công cộng Dương Ánh không để cho phản ứng, Lưu Húc cũng không còn thú. Một đường không nói gì, làm bùa vừa ý nghỉ chạy qua một cái lộ khẩu, rất nhanh thì là đi tới công ty tổng bộ cao ốc Empire State. Lão bà, đi làm khoai trá, ta còn có việc phải đi trước, buổi chiều tan việc ta tới đón ngươi. Lạm bùa vừa ý nhì dừng tại công ty bãi đậu xe dưới đất sau đó, Lưu Húc hướng về phía bên cạnh giai người nói. Xuống xe đúng lúc này, Dương Ánh quát lạnh một tiếng, để đang suy nghĩ như thế này đi tìm cổ lệ na ghim vẫn là triệu lệ dĩnh Lưu Húc ngập vòng. Lưu Húc ngạc nhiên nhìn bên cạnh mở cửa xe, đi xuống xe nữ nhân, vô cùng không hiểu nói, lao bà, lại có chuyện gì a đi làm. Dương Ánh lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đi làm, nhưng là ngươi đi làm sẽ đi làm tại sao phải ta xuống xe a. Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ để cho ta cùng ngươi cùng đi làm chúc mừng ngươi, đáp đúng. Dương Ánh lại là thật muốn Lưu Húc đi làm. Nói xong, chính là không để ý tới nữa hắn, trực tiếp đi về phía trước. Lưu Húc một đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, theo xuống xe, đi mau hai bước vượt qua Dương Oánh nói, lao bà, ngươi đùa giỡn á, ta lười biếng quen rồi, bên trên người sai vật kia tiểu đội a, ngươi nhất định là đùa ta đúng hay không? Dương Oánh dừng bước, liếc Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ta không có hứng thú pha cho ngươi, mặt khác, ta cũng chưa từng có dự định bao nuôi ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải lên tiểu đội. Chờ chút, ta sẽ giúp ngươi ở công ty dần đứng hàng một cái chức vị, hôm nay xem như là ngươi chính thức thượng cương. Lưu Húc trực tiếp há hốc mồm, làm sao cũng không ngờ tới Dương Oánh vậy mà lại ý tưởng đột phát để cho mình đi làm, hơn nữa còn là ở ngay dưới mí mắt nàng. Lão bà, ta cần phải nghiêm túc nhắc nhở ngươi một câu, ta thực sự cái gì cũng không biết, để cho ta đi làm chỉ có thể là cho ngươi công ty thêm phiền phức quên đi. Ngươi xem tốt xấu ta ngày hôm qua cũng là giúp ngươi một cái đại ân, ngươi lại có tiền như vậy, liền đem ta bao nuôi quên đi, ta không ngại làm tiểu bạch kiểm. Ta chú ý Dương Oánh một tay đem Lưu Húc kéo gần trong thang máy nói. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.